Hàng ngày làm NPC ở thế giới xuyên nhanh. Chương 89, cùng nhau điên cuồng chạy đi, NPC. Góc truyện audio.com, Edit, KZ, Lăng Hiểu tự nhận bản thân mình đã là một NPC rất thuần tục rồi. Đúng, các người xem, số điểm công trạng đảo mắt còn 98 điểm, tuy rằng là số âm. Lăng Hiểu, bình tĩnh, vấn đề không lớn, điểm công trạng gì gì đó. Chỉ cần làm công tác thì sẽ có thôi. Cô hiện tại lại có thể lại tiến vào thế giới nhiệm vụ nha. Làm một NPC cao cấp cẩn thận, cần cù chăm chỉ, Lăng Hiểu lại đến nhật ký NPC của mình lật một tờ. Nhưng mà lần này, trên mặt nhật ký lại xuất hiện một khung. Xét thấy NPC cao cấp 107 điểm công trạng trước mặt quá thấp. Cho nên liệt nhiệt đề nghị bạn mở ra thế giới nhiệm vụ vô tận. Rủi ro cao nhưng lợi nhuận nhận được cũng nhiều. Chỉ số đánh giá, hừ, Lăng Hiểu sững sờ một chút. Nhật ký NPC này cũng có chức năng đẩy mạnh tiêu thụ sao? Nhưng mà cái thế giới nhiệm vụ vô tận này cô cũng hiểu biết một chút. Cái gọi là thế giới nhiệm vụ vô tận, cũng là một loại nhiệm vụ xuyên nhanh. Chẳng qua, ở trong thế giới vô tận luân hồi, khắp nơi đều là nguy cơ sống chết. Khi người tiến vào loại thế giới nhiệm vụ này sẽ không còn tâm trạng với thời gian gì mà đi nói chuyện yêu đương hay chiếm đóng mục tiêu nhiệm vụ. Trong tâm trí của bọn họ chỉ còn lại ba chữ, chính là, còn sống sót. Hơn nữa, ở trong thế giới nhiệm vụ vô tận sẽ không có gợi ý cốt truyện. Và cũng sẽ không có số phận của các nhân vật. Thế giới nhiệm vụ của họ là siêu nhiên. Thế giới rất kỳ lạ và nguy hiểm. Nói chung, ở trong thế giới vô tận, NPC có thể hành động tùy tiện theo phán đoán chủ quan của mình. Mà nhiệm vụ giả vì sống sót cũng có thể làm bất cứ chuyện gì để tồn tại. Điều quan trọng nhất là, ở trong thế giới vô tận có thể xuất hiện nhiều nhiệm vụ giả cùng một lúc. Ít thì vài người mà nhiều thì mấy chục người. Cái này có vẻ không sai. Mình có thể tùy tiện phát huy. Lăng Hiểu suy nghĩ vài giây. Sau đó nhấp khung bên dưới mở ra. Ngay lập tức, một thông báo đặc biệt được đánh dấu màu đỏ xuất hiện trên nhật ký NPC của cô. NPC cao cấp 107, đang mở ra thế giới nhiệm vụ vô tận. Thế giới đã mở ra. Chào mừng đến với hiện trường ghi hình tiết mục cùng nhau điên cuồng chạy đi. Lăng Hiểu, tiết mục chạy như điên đi. Cô còn chưa kịp nghĩ lại, thì cả người đã mất đi ý thức. Một cái vị diện khoa học kỹ thuật thời không nào đó. Ngô Hữu Vi hơn 20 đang huýt sao tắm bong bóng trong phòng tắm. Hi hi ha ha tắm rửa. Đột nhiên một bảng điều khiển quen thuộc xuất hiện trước mặt hắn. Thế giới nhiệm vụ vô tận luân hồi đã được mở ra một cách ngẫu nhiên. Nhiệm vụ tên, cùng nhau điên cuồng chạy đi tiết mục chương trình thực tế. Khó khăn nhiệm vụ thế giới. Người chơi hiện tại, 6 người chơi, thời hạn nhiệm vụ, 3 ngày, nhắc nhở nhiệm vụ, sống sót đến cuối buổi ghi hình chương trình là qua cửa ải. Đếm ngược thời gian tiến vào nhiệm vụ vô tận thời không? 5, 4, 3, 2, 1, thông đạo thời không đã được mở, đang tiến hành truyền tống nhiệm vụ giả. Ngô Hữu Vi, không thể đợi tôi tắm xong đã sao? Ngô Hữu Vi thật yêu thương. May mắn hắn nhanh tay túm lấy một cái khăn tắm quấn quanh người mình. Tới lúc hắn khôi phục lại ý thức, hắn đã tiến vào thế giới nhiệm vụ. Chỗ này là một cái sân thể dục vô cùng trống trải. Lúc này, hắn đang đứng trong phòng thay đồ tạm thời được xây dựng ở sân thể dục. Trong phòng, ngoại trừ hắn còn có không ít người. Ngô Hữu Vi nắm thật chặt cái khăn tắm trên người mình. Liếc mắt nhìn 5 người khác biệt với những người khác bên cạnh mình. Nhìn họ cũng có vẻ rất bất ngờ. Thật rõ ràng, 5 người này chính là những nhiệm vụ giả khác. Nhiệm vụ giả bị truyền vào thế giới nhiệm vụ luân hồi đều là ngẫu nhiên. Cho nên, Ngô Hữu Vi quấn khăn tắm đã được truyền tống vào. Mà bên kia còn có một bác gái. Trên người mặc đồ ngủ. Trên tay còn cầm một túi mua hàng. Trong túi còn có một bó hành tây. Rất tốt, rất mạnh mẽ, cách chương.